Vạn cổ ma tôn, chương 898, tin rằng ai đó sẽ đến sớm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiên Hoa nhanh chóng lùi lại, sự kiêu ngạo và bình tĩnh trước đó đã biến mất từ lâu. Không, không thể đấu lực lượng với đối phương, người này còn quái vật hơn cả quái vật. Nhưng bây giờ Phó Thiên Hoa rút lui không có nghĩa là Lâm Tiêu sẽ tha cho hắn ta. Muốn rút lui đã quá muộn rồi. Lâm Tiêu đã nắm giữ côn bản long, mặc dù hắn chưa từng luyện hóa nó, không thể phát huy uy năng của côn bản long, nhưng chuyện này không quan trọng. Trong mắt hắn, đây là một cây gậy cứng rắn và không thể phá hủy. Vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu bước lên một bước, khí huyết chi lực rót vào trong đó. Một gậy, đi đi, vù. Côn bản long quét qua bầu trời và đập mạnh, nhanh, mạnh, chuẩn, nhất lực giáng thập hội, nhất lực phá vạn pháp, không có sai sót nào. Mọi người không nhìn thấy mánh khóe của côn bản long, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Ta là thủ tịch của bất tử cốc, nếu ngươi dám, a, rầm rầm rầm. Phó Thiên Hoa định nói tiếp, nhưng một bóng gậy đã xuyên qua khoảng không rồi đánh qua. Mưa máu bắn tung tóe, tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Phó Thiên Hoa ngay lập tức trở thành một đống thịt. Dưới gậy này của Lâm Tiêu, dường như thần hồn của hắn ta cũng đồng thời bị tiêu diệt. Mọi người xung quanh lôi đài đều sững sờ. Chết rồi sao? Đây là tồn tại thứ 10 trong bảng sinh tử, đệ tử hàng đầu của bất tử cốc. Hắn ta đã thực sự bị một cường giả sinh tử cảnh sơ kỳ dế tê chết. Đùa sao? Nhất định là Phó Thiên Hoa còn có thủ đoạn khác. Khi tất cả mọi người đều không thể tin vào này, nhưng khi dòng thông báo màu vàng xuất hiện trên lôi đài thiên địa sinh tử, họ bắt buộc phải tin. Bạn đã giành được một chiến thắng, bạn có muốn tiếp tục không? Ngay khi thông báo này xuất hiện, kết quả đã quá rõ ràng. Phó Thiên Hoa của bất tử cốc đã thực sự chết rồi. Thủ tịch sư huynh, chết tiệt, ngươi là ai? Ngươi giết thủ tịch của bọn ta. Ngươi đi đời rồi, bất tử cốc bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trưởng lão bất tử cốc bọn ta đang trên đường tới rồi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì hãy ở trên lôi đài chờ đi. Phó sư huynh thua rồi, người này nhất định đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó. Ta không tin Phó sư huynh lại thua như vậy. Sau khi bàng hoàng, các đệ tử bất tử cốc bên dưới lôi đài trừng mắt nhìn Lâm Tiêu trên đài và đe dọa. Phải biết rằng, vị trí của lôi đài thiên địa này nằm trong phạm vi thế lực bất tử cốc ở thiên vực Nam Cương bọn họ. Cái chết của Phó sư huynh có lẽ đã thu hút sự chú ý của những trưởng lão trong cốc và cốc chủ. Tin rằng ai đó sẽ đến sớm thôi. Trên lôi đài thiên địa, Lâm Tiêu nghe thấy tiếng ồn ào của những người của bất tử cốc bên dưới. Quay đầu lại nhìn họ nở một nụ cười kỳ lạ. Yên tâm đi, ta sẽ ở trên lôi đài này chờ các ngươi. Lâm Tiêu nói, cách trương.